Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 126. Nam, ai ở chú chính mình Ngụy Vũ không biết, nhưng hắn tưởng hẳn là cùng Tôn Hiểu Tình thoát không được can hệ. Chỉ cần Tôn Hiểu Tình không tới phiền hắn, hắn tin tưởng chính mình thực mau là có thể đem Long Thị cấp chèn ép đi xuống, thật muốn luận thực. Lực, Long Thị vẫn là không bằng Ngụy Thị. Đời trước hắn liền không nên ngốc bước rời khỏi cái này hạng mục. Mà hiện tại, hắn vì cái này hạng mục làm đủ công khóa. Ở chính phủ đấu thầu thời điểm, hắn không tin chính mình còn sẽ thua, đấu thầu án ngày đó. Ngụy Vũ bất hạnh bên người không có bạn nữ, dẫn hắn mẹ không thích hợp, Cao Bí Thư cũng không được. Cao Bí Thư lão công đặc biệt thích ăn giấm, hơn nữa Cao Bí Thư cũng không chịu cùng hắn đi. Cuối cùng Ngụy Vũ không có biện pháp, đành phải đem điện thoại đánh cho Mạnh Nịnh. Mạnh Nịnh nhưng thật ra dễ nói chuyện, hai lời chưa nói liền đáp ứng rồi xuống dưới. Chủ yếu vẫn là nghe Ngụy Vũ nói đêm nay đấu thầu án Long Ẩn cũng sẽ xuất hiện. Ngụy Vũ trọng sinh sau còn không có gặp qua Long Ẩn. Nàng chính là lo lắng Ngụy Vũ mặt ngoài biểu hiện không tồi. Kỳ thật trong xương cốt vẫn là hận Long Ẩn. Sợ hắn đến lúc đó sẽ xúc động, Ngụy Vũ thực bất đắc dĩ. Nhưng hắn lại thực cảm thấy thực thỏa mãn, bởi vì hắn tính cách ôn hòa dễ nói chuyện, trước nay đều là người khác cầu hắn hỗ trợ, hắn cũng không mấy cái bằng hữu. Mạnh Định có thể nói là hắn giao cho cái thứ nhất chân chính ý nghĩa thượng bằng hữu. Bởi vậy mặc kệ Mạnh Định cái gì lai lịch cái gì mục đích, hắn đều không để bụng, hắn chính là người như vậy. Đối đãi thân nhân bằng hữu ái nhân, đều là có thể trả giá hết thảy. Ngụy Vũ đã sớm biết Mạnh Nịnh thực mỹ. Nhưng đương ăn diện lộng lẫy sau Mạnh Nịnh xuất hiện ở trước mặt hắn khi, hắn vẫn là không tự chủ được cảm thấy kinh diễm mơ siêu một bộ màu trắng váy dài làm nàng thoạt nhìn. Giống như tranh sơn dầu chung đi ra nữ thần, Ngụy Vũ tiến lên một bước vươn chính mình khuỷu tay, có chút ngượng ngùng. Ta nên tự mình đi tiếp ngươi, không quan hệ. Quý Ngũ đưa ta tới, Mạnh Định hơi hơi mỉm cười. Không có đi vãn Ngụy Vũ cánh tay. Nàng, không tự chủ được mà liền sẽ cùng khác phái bảo trì khoảng cách. Chẳng sợ người nọ là bằng hữu. Tổng cảm thấy, liền tính là đơn giản tay trong tay cánh tay hoặc là bắt tay. Nào đó cố chấp cuồng đã biết cũng sẽ nổi điên, cũng may Ngụy Vũ cũng không để bụng điểm này chi tiết. Nhỏ, hắn sớm liền chú ý tới Mạnh Định đối với tứ chi tiếp xúc này một khối thực mẫn cảm. Cho nên cũng chưa nói cái gì. Thân sĩ làm cái thỉnh thủ thế. Mạnh Định cong môi cười, như vậy quan trọng đấu thầu án. Long Ẩn tự nhiên cũng xuất hiện. Kỳ quái chính là hắn bạn nữ đều không phải là Tôn Hiểu Tình. Mà là một cái nùng trang diễm mặt diễm lệ phi phàm nữ nhân. Đáng tiếc nàng trang điểm lại mỹ. Ở Mạnh Định trước mặt cũng muốn kém cỏi vài phần, không hề nghi ngờ. Hôm nay buổi tối Mạnh Định là nhất chọc người chú mục nữ sĩ. Ngụy Vũ còn cùng nàng trêu ghẹo, cái này không ai chú ý đấu thầu án. Tẫn xem ngươi, Mạnh Định mỉm cười, kia không phải là ngươi cơ hội tốt sao? Long Ẩn cũng không nhịn xuống chiều bên này ngó, hắn trong lòng kỳ quái. Nguyên tưởng rằng Tôn Hiểu Tình sẽ cùng Ngụy Vũ cùng nhau tới. Cho nên hắn riêng tìm cái bên người đẹp nhất nữ nhân tới làm bạn nữ. Chính là tưởng khí khí Tôn Hiểu Tình, ai kêu này nha đầu thúi cùng hắn xử tiểu tính tình. Kết quả Ngụy Vũ cư nhiên không mang Tôn Hiểu Tình, mang theo cái xa lạ nữ nhân tới. Hắn ở nơi nào nhận thức như vậy mỹ nhân? Đối với cảm thấy hứng thú đồ vật. Long Ẩn trí nhớ luôn luôn đều là thực tốt, hắn híp mắt, yên lặng mà nhớ kỹ Mạnh Định, quyết định xong việc liền tra một chút nữ nhân này, đấu thầu án nhất có hy vọng hai cái xí nghiệp là Long Thị cùng Ngụy Thị, đây cũng là bọn họ rốt cuộc nhà ai có thể áp đối phương một đầu quan trọng đánh dấu. Cho nên mặc kệ là Ngụy Vũ vẫn là Long Ẩn, đều dốc hết sức lực tới tranh thủ cuối cùng, không hề nghi ngờ. Đấu thầu kết quả hoa lạc Ngụy Thị, không nói đến Ngụy Vũ vì này đấu thầu án làm bao lớn chuẩn bị cùng nỗ lực. Liền nói đời trước hắn tuy rằng từ bỏ đấu thầu án, lại cũng là đêm này đấu thầu kết quả cuối cùng xem ở trong mắt. Chính phủ trong mắt quan trọng không chỉ là tài lực, còn muốn tiện cho dân ích dân. Long Ẩn tuy rằng cũng tưởng lấy đấu thầu, đáng tiếc hắn một lòng chỉ nghĩ chính mình kiếm tiền. Ngụy Vũ liền không giống nhau, hắn càng có rất nhiều đem kết quả đắp nạn trở thành song thắng, khánh công bữa tiệc. Long Ẩn mang theo bạn nữ đi tới, âm dương quái khí mà giơ chén rượu chúc mừng Ngụy Vũ. Chúc mừng ngươi a, Ngụy Vũ, thuận lợi bắt lấy đấu thầu án, ngoài miệng nói như vậy. Kỳ thật hắn trong lòng đã tức giận đến không được, nguyên tưởng rằng nắm chắc sự tình, không nghĩ tới thế nhưng bị bày một đạo, lập tức hắn đáy lòng liền đối Tôn Hiểu Tình bất mãn lên. Kia nha đầu thúi không phải nói Ngụy Vũ đã đáp ứng rời khỏi đấu thầu sao? Như thế, Ngụy Vũ sơ sót, hắn trọng sinh ở đáp ứng Tôn Hiểu Tình rời khỏi đấu thầu án không lâu. Hắn thật cấp đã quên. Bất quá liền tính không quên hắn cũng sẽ không nhượng bộ. Cấp Long Ẩn cơ hội lớn mạnh Long Thị tới chèn ép Ngụy Thị. Hắn không ngốc đa tạ, Long Tổng có thể vì ta cảm thấy cao hứng, ta cũng liền vui vẻ, Ngụy Vũ cười cười, ý tứ mà dính dính môi, cũng không có uống, hắn không thể uống rượu, vừa uống rượu liền lên mặt, hơn nữa một giây say, Long Ẩn tươi cười tà khí. Ngụy Tổng cầm lớn như vậy án tử, lại liền ly rượu đều không uống, như thế nào, chẳng lẽ là không cho ta Long Mẫu người mặt mũi không thành? Ngụy Vũ mỉm cười, xin lỗi, ta không thể uống rượu, làm nam nhân như thế nào có thể không uống rượu? Long Ẩn kêu lên quái dị, ngay sau đó nhìn về phía Mạnh Nịnh, tiếp tục không có hảo ý mà nói, Ngụy Tổng không thể uống nói. Có thể cho vị tiểu thư này hỗ trợ sao? Ngụy Vũ vẫn cứ mỉm cười cự tuyệt. Xin lỗi, nàng cũng không thể uống rượu. Long Ẩn sắc mặt một chút liền thay đổi. Hắn hạ giọng, nghiến răng nghiến lợi. Ngụy Vũ, ngươi đừng cho mặt lại không cần. Ngụy Vũ bình tĩnh mà chống đỡ. Bắt lấy cái này đấu thầu. Về sau Long Thị sẽ không bao giờ nữa là Ngụy Thị đối thủ. Hắn hà tất còn kiêng kỵ Long Ẩn. Cảm ơn Long Tổng cấp mặt, bất quá ta thật không cần, Long Tổng chính mình đều không có đồ vật, còn có thể hào phóng như vậy đưa ta. Ta cảm thấy thực vinh hạnh, Mạnh Nịnh xì một tiếng cười ra tới. Long Ẩn nhìn đến như vậy cái mỹ nhân cười nhạo chính mình. Trong lòng đối Ngụy Vũ càng là phẫn hận, hận không thể một cái tát đem Ngụy Vũ chụp đến tường phùng thượng moi không xuống dưới. Thịnh nộ làm hắn bắt đầu nói không lựa lời. Như thế nào, lúc này mới qua đi bao lâu? Ngươi liền không thích hiểu tình. Bên cạnh ngươi vị tiểu thư này biết ngươi thích hiểu tình nhiều năm như vậy. Vì nàng làm như vậy nhiều chuyện sao? Tiểu thư, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi. Tiểu tâm bên cạnh ngươi người nam nhân này. Hắn câu dẫn bạn gái của ta. Nếu ngươi tưởng cùng hắn kết giao nói. Nhất định phải thận trọng suy xét một chút, Mạnh Nịnh cùng Ngụy Vũ nhìn nhau. Lẫn nhau mỉm cười, không để ý tới Long Ẩn. Xoay người rời đi, dư lại Long Ẩn một cái ngốc bức giống nhau đứng ở tại chỗ. Vô pháp gây sóng gió, hoặc là nói gây sóng gió kết quả là liền điểm tiểu bọt nước cũng chưa kích khởi tới. Làm hắn phi thường khó chịu, bên người nữ nhân quyến rũ vỗ về hắn ngực kêu Long Tổng. Hắn một tay đem nữ nhân đẩy ra, nữ nhân ngã trên mặt đất, đau muốn chết, lại không dám lên tiếng, bò lên như cũ thật cẩn thận đi theo Long Ẩn bên người, tuy rằng Ngụy Vũ nói không thể uống rượu. Nhưng có vài vị chính phủ quan viên kính rượu lại không thể không uống. Hắn người này tửu lượng thực thiện, vừa uống rượu liền lên mặt, chỉ mấy chén nhỏ, chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú liền hồng đến kỳ cục. Cuối cùng rời đi thời điểm cả người choáng váng, nếu không có Quý Ngũ đỡ, hắn chỉ sợ cũng đương trường ngủ rồi, còn nói muốn đem Mạnh Nịnh đưa trở về đâu. Kết quả hoàn toàn phản lại đây, Quý Ngũ lái xe, Mạnh Nịnh ngồi ở ghế phụ, Ngụy Vũ một người tê liệt ngã xuống ở trên ghế sau. Hắn vừa khóc vừa cười uống say phát điên, trọng sinh trở về mỗi một ngày hắn đều quá đến nơm nớp lo sợ. Vì chính là có thể bắt lấy cái này đấu thầu. Hiện tại hắn được như ý nguyện. cả người cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Quý Ngũ Biên lái xe biên từ kính chiếu hậu xem, mặt lộ vẻ khinh thường. Ngụy Vũ quá nhược kê, Mạnh Nịnh cười, mỗi cái không ngươi cường tráng nam nhân ở ngươi trong mắt đều là nhược. Quý Ngũ cười hắc hắc, tới rồi Ngụy gia. Quý Ngũ giống khiêng bao cát giống nhau đem Ngụy Vũ khiêng đến trên vai. Mạnh Nịnh ấn chuông cửa, tiến đến mở cửa bảo mẫu vừa thấy Ngụy Vũ bị cái hùng giống nhau nam nhân khiêng, tức khắc hoảng sợ, vội vàng kêu tiên sinh thái thái. Ngụy phụ Ngụy mẫu lại đây nhìn lên cũng bị dọa nhảy dựng. Bởi vì Quý Ngũ thật sự là quá cao quá tráng quá cường hãn. Chợt vừa thấy còn tưởng rằng là kiêu ngạo tới cửa bắt cóc tống tiền đâu. Nhưng là vừa thấy đến Quý Ngũ trước người đứng xinh đẹp cô nương. Ngụy phụ Ngụy mẫu ánh mắt sáng lên, nghe nàng nói là Ngụy Vũ bằng hữu, tức khắc nhiệt tình không thôi. Phỏng chừng là tự động đem này bằng hữu phía trước bỏ thêm cái nữ tự, Mạnh Nịnh đem Ngụy Vũ đưa đến ra liền chuẩn bị cáo từ. Nề hà Ngụy phụ Ngụy mẫu quá nhiệt tình, đặc biệt là Ngụy mẫu, nắm tay nàng sẽ không chịu buông ra, quanh co lòng vòng hỏi thăm nàng cùng Ngụy Vũ là như thế nào nhận thức, nhận thức đã bao lâu, quan hệ đến nào một bước. Mạnh Nịnh chỉ có thể cười khổ, nói chính mình đã có trượng phu. Ngụy mẫu mới thất vọng mà buông ra tay, nhưng vẫn cứ thực thích nàng, dặn dò nàng nhiều tới làm khách. Mạnh Nịnh nhất nhất ứng. Nàng thực thích này đối trưởng bối, ôn hòa từ ái lại không mất bổn phận, có như vậy cha mẹ, nghĩ đến Ngụy Vũ hắc hóa khả năng tính cũng không lớn, nàng không nghĩ tới chính là. Nàng là đi rồi, kết quả ngày hôm sau say rượu rượu tỉnh Ngụy Vũ bị mẹ nó nhắc mãi một buổi sáng. Hỏi hắn vì cái gì như vậy tốt cô nương không còn sớm điểm xuống tay. Hỏi hắn vì cái gì từ tâm nhãn một hai phải ở một cái tôn hiểu tình trên người treo cổ. Dù sao từ khi thấy Mạnh Nịnh sau, Ngụy Vũ ở Ngụy mẫu trong mắt liền cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt đặc biệt. Nhận người ngại, Ngụy Vũ đôi tay giơ lên xin tha. Mẹ, người Mạnh Nịnh đều gả chồng hảo sao? Chúng ta nhận thức trước liền gả chồng, cho nên không cần lại trách cứ hắn vì cái gì không còn sớm điểm xuống tay hảo sao. Ngụy mẫu cứng lại, ngay sau đó cưỡng từ đoạt lý chỉ trích nói. Vậy ngươi nhìn một cái nhân ra Mạnh Nịnh lão công, vì cái gì ánh mắt như vậy hảo, như vậy đã sớm đem Mạnh Nịnh tốt như vậy cô nương cấp định ra. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi, ngươi nhìn xem ngươi, nhìn xem ngươi. Nói còn dùng ngón tay chọc Ngụy Vũ chán, Ngụy Vũ chỉ có thể tê liệt ngã xuống ở trên sofa giả. Chết, hắn ba từ bên cạnh đi ngang qua, cho hắn một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt. Thật sự là bọn họ hai vợ chồng phía trước lo lắng tôn hiểu tình lo lắng muốn mệnh. Này đó không có tôn hiểu tình cái này ẩn hình bom. Ngụy mẫu liền bắt đầu nhọc lòng Ngụy Vũ kết hôn chuyện này. Nàng thật sự là thực lo lắng a, nhi tử đều tuổi này liền cái bạn gái đều không có. Ngày nào đó hắn nếu là mang theo bạn trai trở về, nàng nhất định sẽ trái tim bệnh phát. Ngụy Vũ trước nay cũng không biết mẹ nó sức tưởng tượng như vậy phong phú. Vì thế trăm ngàn biến thề chính mình nhất định sẽ nỗ lực giao bạn gái sớm ngày thành ra không cho. Nhị lão lo lắng. Sau đó thiên sứ cao bí thư liền gọi điện thoại thúc giục hắn đi làm. Ngụy Vũ chưa từng có cảm thấy cao bí thư như vậy tốt đẹp quá. Hết chương.